Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Diệp Hiên. Ta giúp ngươi nuôi vật nhỏ này, Thượng Thiểu Kiệt tiếng nói vừa mới truyền ra, một cái tiếng cười đột ngột truyền đến. Thượng huynh, chơi đùa, vì sao không gọi ta Lạc Quân Nhan đây? Tiếng cười vừa mới truyền đến. Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Hiên huynh, Lạc huynh, Thượng Thiểu Kiệt thấy thế vừa mừng vừa sợ. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười. Lâm Dương càng là kích động vạn phần. Hướng phía Diệp Hiên oa oa kêu lên. Diệp Hiên, Diệp Hiên, có thể tìm được ngươi. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, ngươi cái kia rùa đen đầu hói vấn đề. Bị ta phá giải á. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dương trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Nhìn xem treo lên cái đại đầu chọc Lâm Dương, Diệp Hiên nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Lâm Dương nhất định chính là cực phẩm. Vừa nhìn thấy Lâm Dương đầu chọc, Diệp Hiên thậm chí không cần đoán liền biết Lâm Dương nhất định là đem mình làm vật thí nghiệm. Kỳ La trong ánh mắt cũng bôi qua một tia mừng rỡ. Ở đây nhiều người như vậy, có thể làm cho hắn có cảm giác tín nhiệm, cũng chỉ có Diệp Hiên. Kỳ La chính mình cũng không nói lên được, tại sao lại vô hình tin tưởng Diệp Hiên. Phải biết bọn hắn mới nhận biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng Kỳ La cảm thấy, Diệp Hiên thậm chí có thể so sánh hắn sư tôn Kỳ Lân Đại Đế. Càng đáng giá chính mình tin tưởng. Đây là một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Nguyên Phi lặng lẽ thối lui ra khỏi mấy bước. Cửu nhân của hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Nguyên Phi trong lòng không ngừng kêu khổ thấu trời. Cửu Sơn Đại Đế thì là siết chặt quyền đầu, thầm hận không thôi. Vì Diễn Nguyệt Tiên Cung, hắn chủ mưu lâu như vậy, nhưng bây giờ lại lâm vào tiến thoái lưỡng nan bên trong. Diệp Hiên, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Nhìn thấy Diệp Hiên, ánh mắt nhìn về phía những người khác, Lâm Dương nhất thời bất mãn. Hắn chỉ lấy Diệp Hiên, tức giận nói, ngươi khi đó thế nhưng là đã đáp ứng ta. Nếu là ta phá giải rùa đen đầu hói, ngươi liền tiếp nhận ta khiêu chiến. A, trên đầu ngươi là cái gì đồ vật? Lâm Dương nói xong ánh mắt không tự chủ bị một cái toàn thân màu vàng hình thù kỳ quái dị thú hấp dẫn. Cái này dị thú lúc này chính nắm lấy Diệp Hiên sợi tóc tại nhảy dây. Ha ha ha, chơi vui. Nhìn thấy cái này dị thú nắm lấy Diệp Hiên tóc đung đưa tới lui bộ dáng, Lâm Dương nhất thời cười ha ha dâng lên. Trong nháy mắt hắn lại đem khiêu chiến Diệp Hiên sự tình quên hết sạch rồi. Lâm Dương tiếng cười truyền ra, đang tại đi lại Diệp Hiên tóc bì bì, bỗng nhiên xoay người, nó trợn to mắt, tò mò nhìn Lâm Dương một chút, chợt lên tiếng nở nụ cười. Bì bì, bì bì. Lâm Dương thấy thế, trong nháy mắt kích động. Diệp Hiên, ngươi xem, ngươi xem, nó tại hướng ta cười đấy. Bì bì nhãn châu ủng ục ục nhất chuyển. Sau một khắc, một cái hỏa diễm bỗng nhiên hướng phía Lâm Dương phun tới. Lâm Dương giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau. Đợi hắn sau khi đứng yên, nguyên bản nắm lấy Diệp Hiên tóc bì bì đã nhảy xuống địa, ôm bụng, điên cuồng cười to. Bì bì, bì bì, tiểu đông tây sẽ còn hù dọa người. Hắc hắc, chơi vui. Lâm Dương cũng không sinh khí, ngây ngô nở nụ cười. Sau đó hắn hướng phía Diệp Hiên quay đầu nói ra, Diệp Hiên, ta giúp ngươi nuôi vật nhỏ này như thế nào đây? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta lúc nhỏ có thể nuôi không ít đồ vật, cái gì tiểu kê, vịt con, ta len lén nuôi dưỡng ở cha nuôi trong vườn trồng thuốc. Ai, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói hết nữa. Lâm Dương nói liên tục nói xong, mạnh mẽ ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Hiên đã hướng phía Cửu Sơn Đại Đế đi tới. Ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, Lạc Quân Nhan cũng là miệng ngậm mỉm cười hướng đi Cửu Sơn Đại Đế. Cửu Sơn Đại Đế, hào thủ đoạn a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.